Tình sắc dụ hoặc, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao làm sao cũng chưa nghĩ đến. Thanh Chi nói vị đại nhân vật kia. Thế nhưng là Tần Mặc. Có phải cô và Tần Mặc đặc biệt có duyên hay không? Vì sao mỗi lần đều có thể đụng tới hắn? Nhìn thấy Tần Mặc, nội tâm Tiếu Dao cơ hồ hỏng mất. Cô cũng không biết vì sao mình sợ người đàn ông này như vậy. Có điều, loại đàn ông giống sói như Tần Mặc, ai mà không sợ. Tần Mặc và Quân Dạ Huyền cũng không gần nhau. Vừa thấy hắn liền biết có một đống đàn ông vây quanh. Không biết đang nói cái gì. Trên đùi đám đàn ông đó đều có phụ nữ. Nhưng bên người Tần Mặc không có phụ nữ nào. Cũng phải, người đàn ông khủng bố như thế. Ai dám đến gần, nhân lúc Tần Mặc còn chưa trông thấy mình. Tiếu Dao thu hồi tầm mắt, nhanh chóng tránh ra. Đại sảnh tàu biển chở khách chạy định kỳ rất lớn. Nhưng chỉ cần qua chỗ này, có khả năng không chạm mặt. Cô còn chưa quên lời của Tần Mặc ngày đó ở Nam Cung gia. Hắn nói, nếu cô dám đến gần hai cháu ngoại trai của hắn, hắn liền chơi lạn cô. Tưởng tượng lời Tần Mặc cảnh cáo, Tiếu Dao liền nhịn không được dùng mình, bước chân nhanh hơn. Đêm nay quần áo cô mặc tuy rằng cũng là váy tình thú, nhưng cô mặc hai bộ tình thú trên người, một bộ váy xẻ tà bên người, một bộ rộng thùng thình xuyên thấu, hai bộ váy lồng vào nhau, ngược lại xem không rõ lắm thân thể bên trong. Các cô gái đều giễu cợt cô lão thổ, nhưng Tiếu Dao thật sự không dám mặc giống bọn họ. Cô em mới tới, trước kia làm sao chưa thấy em thế? Bỗng nhiên không biết từ nơi nào vươn tới một cánh tay, đột nhiên kéo cô qua. Người đàn ông duỗi tay muốn chộp ngực cô. Tiếu Dao sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, dùng sức đẩy một phen, nhanh chạy thoát. Người đàn ông cũng không đuổi, bắt một cô gái khác xé váy, ở trước mặt mọi người bắt lấy vú xoa nhẹ. Tiếu Dao thật sự sợ hãi, party này thật sự quá sắc tính, đàn ông đàn bà đều cởi mở, thật vất vả tránh được. Vừa ngẩng đầu, thế nhưng nhìn thấy nơi xa Thanh Chi ngồi ở trên sofa. Trên sofa, thình lình chính là mục tiêu đêm nay của các cô. Quân Dạ Huyền, hình ảnh anh tử bị luân gian và Tần Nhất Phi bị quất trở lại tâm trí. Tiếu Dao hít sâu một hơi, cũng không dám do dự thêm. Đi qua, rất xin lỗi, Tịch, có lẽ cô thật sự không có tư cách làm bạn gái hắn. Từ hôm nay trở đi, không cần nhớ đến cô. Cô không xứng. Thanh Chi ngồi bên cạnh Quân Dạ Huyền, lại không có tới gần quá. Người đàn ông này thế nhưng không cho cô tới gần, còn vài lần đẩy cô ra. Quả thực khó hiểu phong tình. Nhưng mà, càng là đối tượng khó có thể chinh phục, Thanh Chi càng cảm thấy hứng thú. Giống Quân Dạ Huyền, giống Tần Mặc, hai người đàn ông này thật sự quá xuất sắc. Cô đều muốn. Quân Dạ Huyền vào một khắc Tiếu Dao đi qua, đã phát hiện cô gái này có chút quen mắt, lại nhớ, lập tức nhớ tới là ai. Cô không phải thành bạn gái Nam Cung Tịch. Đêm nay, thế nhưng tới loại party này, tới nơi này chính là muốn cho đàn ông thao. Cô gái này có Nam Cung Tịch còn không hài lòng. Thật là phụ nữ dâm đãng. Em, lại đây. Ngón tay dài của hắn trực tiếp chỉ hướng Tiếu Dao. Tiếu Dao đạm đạm cười, đi đến ngồi bên cạnh hắn. Đảo cũng hào phóng, cô biết Quân Dạ Huyền nhất định sẽ tức giận, bởi vì ở trong mắt Quân Dạ Huyền, cô là phụ nữ của Nam Cung Tịch. Học trưởng, em rốt cuộc cũng thấy anh. Tiếu Dao sắp tới gần, ôm lấy cánh tay hắn. Đêm nay người ta tới nơi này, chính là vì anh đấy, đúng không? Vậy bạn trai em đâu? Cậu ta biết em ở chỗ này. Quân Dạ Huyền nhéo cằm mảnh mai của cô, bỗng nhiên quay mặt cô sang bên kia. Muốn đến hầu hạ anh à? Định hầu hạ như thế nào? Giống cô ta, Tiếu Dao mới vừa tới không nhìn rõ. Hiện tại vừa thấy, cô gái trên ghế sofa khác đang làm cái gì? Cô ta thế nhưng tự vén váy lên, tự vuốt ve hạ thể của mình. Cách chương.